Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, ngoài 9 tầng mây thiên thượng tinh. Tiếng chuông ngừng, ngừng, kia là thần đạo khí tức, ngoặc kép, hải vân mênh mông, dương khí như rồng một dạng bốc lên, một đôi tay vỗ xuống đám mây, lộ ra phía sau một khuôn mặt tới. Tứ phương thanh âm quanh quẩn không tiêu tan, thiên khuyết chi cung, phong vũ luân chuyển, lôi vân bất diệt, đại trận trấn áp càn khôn, cuồn cuộn lực lượng để cho hư thiên đều muốn băng liệt. Tại tứ phương trên trời có 4 vị tiên nhân, liên đới lấy phía sau mấy chục đạo cái bóng, ẩn náu tại hải vân trong đó ẩn ẩn sáng rực. Phía dưới trận trong, Thạch Long Sơn 10 vị long tử, liên đới lấy Kỳ Sơn Môn mấy vị tiên nhân đều bị vây ở trong đó. Lưng sát bên lưng, mặt đều hướng phía vân, hai tay nắm vuốt đạo ấn, đang thi triển vô tận diệu pháp, lật qua lật lại vân tiêu thiên địa khí, ngăn cản phong vũ lôi vân công phạt. Ngoại trừ Thạch Long Sơn bên ngoài, còn có một chỗ yêu đạo cao thiên cũng bị trấn áp ở trong đó. Trong đó cầm đầu một vị yêu quân dung nhan tuấn tú, mi tâm sinh ra một đồng, trong đó có kim quang lôi điện quanh quẩn, long tước cùng 10 long tử đều bị trấn áp ở đây. Tử tiêu thiên thượng đông hoàng trung ngừng, ta cảm giác không thấy cái kia cỗ trấn thiên nhiếp địa lực lượng, bị người trấn áp, hoặc là bị đánh rơi xuống. Dưới gầm trời này, phàm tại tam giới trong đại trận, ai có thể địch qua Đông Hoàng Trung? 4 vị thủ tọa mắt bên trong quang mang quanh quẩn không tiêu tan, riêng phần mình lấy suy nghĩ đưa tin. Mà chính là lúc này, đại trận kia trung tâm bay lên một vệt sáng. Lục Huyền Khanh mở ra con ngươi, cặp kia mắt thượng trưởng tiệp run rẩy, trên dưới cánh môi vừa mở, phun ra một đường khí tức hóa thành bạch vân tiêu tán. Thượng giới thần bọn họ động thủ, các ngươi 4 người tại chỗ này chờ đợi, ta đi một chút liền tới. Lục Huyền Khanh rơi mà nói, thượng giới chi thần có rất nhiều cổ lão chú pháp, có thể nói là ca dao càng thêm xác thực một chút. 40 năm trước, ta nhập Thái Hoa Sơn lúc, Hồng Chiêu ẩn sư huynh đã từng nói với ta việc này. Thần đạo bên trong, bất luận Sơn Hà xã tắc, bất luận nguyên cổ tế tự, càng bất luận ti trưởng thiên pháp càn khôn chi thần, những này đều không đủ gây cho sợ hãi. Duy thượng giới quần thần không dễ đối phó, chính là bình thường lại thế nào lợi hại, đến cống ngầm bên cạnh, hơi không cẩn thận đều sẽ ngã xuống đi. Một cước này đạp hụt, cái kia nước coi như mặn nửa người. Nàng dứt lời phía dưới, trong nháy mắt hóa thành một đường linh quang tán đi, mà 4 vị thủ tọa liếc mắt nhìn nhau, lúc này riêng phần mình vũ động lên binh khí trong tay. Mà chính là cái này trong nháy mắt, bị trấn áp hai nơi thiên vực bên trong, Long Tước yêu quân giơ lên mí mắt, cái kia trong tay quang mang nhoáng một cái, lập tức xuất hiện một thanh trường đao, đồng quang quanh quẩn, xích hà hóa hoàng. Đại hạ Long Tước, Lý Nguyên Tâm híp híp mắt, nhìn về phía trận kia bên trong bảo đao, đồng thời vung tay lên, 4 phương 8 hướng có vô số thái hoa đệ tử riêng phần mình xuất hiện tại bầu trời bên trên. Chư đệ tử nghe lệnh, thiết, đạo quy 4 mùa thiên môn đại trận, ngôn ngữ vang không thiên, thiên thời trong đại trận, 10 vị Long Tử bên trong có 7 vị ngẩng đầu lên. Cái kia đệ tam Thùy Vân tử mở miệng, thái hoa thủ tọa rời đi, là hồi viên tử tiêu thiên đi, đi cái này một người. Tứ phương tứ tượng tứ thiên thời đại trận uy năng lập tức rút lui gấp 10. Các vị, là nên phá trận đi ra. Lục Huyền Khanh quá mức đáng sợ, ít một mình nàng, đại trận này mặc dù như cũ cường hoành, nhưng đã cùng mới vừa rồi không phải ngang nhau uy năng. 10 long tử bên trong thứ tư tế thế nhỏ, mở miệng, đồng thời đưa ánh mắt chuyển hướng vị thứ nhất long tử. Bầu trời dư đạo huynh, ngươi còn không xuất thủ sao? Lời này rơi xuống, vị kia một mực nhắm mắt Thạch Long Tử bỗng nhiên mở ra con ngươi. Đỉnh đầu hắn có một tôn đại đỉnh hiển hóa ra ngoài, đen kịt như màn đêm, bên trên có tinh thần chi quang, xanh lam vung đằng, như rồng một dạng khắc ấn trên đó. Quang mang tan hết, trước mắt hải vân tản ra, nhưng lại cũng không diệt tẫn, mà là đem bốn phương tám hướng bao vây lại, như là rơi vào trong sương mù dày đặc đồng dạng. Có đồ vật gì tại oanh minh? Phát ra lâu dài lại chậm chạp thanh âm, tại trong sương mù dày đặc, đạo thanh âm này bị lôi kéo rất dài rất dài. Lý Tịch Trần trong hai con ngươi mất đi thần thái, lẳng lặng tọa tại trong mây mù. Cái kia bốn phương tám hướng nồng vụ đang thong thả di động. Bỗng nhiên, trong đó một đường màu đỏ điểm sáng hiển hóa, tại rất ngắn thời gian bên trong, biến hóa thành một thanh cắt chém thiên địa lợi kiếm. Ông, thân kiếm xoay tròn, nhắm ngay Lý Tịch Trần mi tâm đã đâm đi. Một tiếng cao vút lại sôi trào mãnh liệt kiếm rít truyền ra. Kia kiếm nhận bên trên hàn mang tựa như có thể đoạn kim chảm sắt. Tại nháy mắt sau đó, đinh một tiếng đâm vào Lý Tịch Trần chỗ mi tâm. Mũi kiếm kia đối tôn mi tâm, chỉ còn lại nửa tấc khoảng cách, treo ở giữa không trung, kiếm quang quanh quẩn, nhưng bị một đạo khác quang mang ngăn cản. Lý Tịch Trần hai con ngươi ảm đạm, như cũ không có bất kỳ cái gì thần thái, thoáng như đã mất đi hồn phách, chân linh cũng tịch diệt, chỉ là bốn phương tám hướng. Nếu như cẩn thận nghe, liền sẽ nghe thấy một chút không giống thanh âm. Đại đạo vô hình, đại đạo vô tình, đại đạo vô danh, ngăn cản chuôi này lợi kiếm là một đường thanh quang. Kia là các tiên nhân đều sẽ tu hành ra huyền môn diệu pháp thanh quang. Không đâm xuống đi, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân con ngươi đột nhiên co rụt lại. Bàn tay kia áp tại hư thiên, một đường màu đỏ quang mang ở trong đó quanh quẩn không tiêu tan. Mang theo thao thiên kiếm tức hội tụ thành một tuyến, liên miên kiếm ý nhận ngăn cản. Hắn tại Xích Tiêu thiên vực nội đâm ra kinh thiên một kiếm, rõ ràng đã giết tới Lý Tịch Trần mi tâm, nhưng vô luận như thế nào cũng không có cách nào lại hướng lấy phía trước đâm xuống nửa điểm. Phẳng phất mặt trước cái kia là lấp kín tường đồng vách sắt, kỳ trình độ cứng cáp vượt xa hắn kiếm. Đây là có chuyện gì? Hắn hoàn toàn không rõ. Thế là cùng còn lại thượng giới chi thần đưa tin hỏi dò. Mà những cái kia thượng giới thần tác đều là nhíu mày. Trong đó một vị thần linh ngồi ngay ngắn thiên ngoại, mở miệng nói, đây không có khả năng. Thượng giới pháp cảnh không phải hắn có thể chống cự. Thời gian trôi qua sẽ bị diệt đi. Đối với hắn tâm cùng niệm mà nói, trong nháy mắt liền chờ tại ngàn năm một dạng dài răng rạc. Hắn không có khả năng làm ra bất kỳ phản ứng nào. Bạch Vân sẽ hóa thành cường đại nhất gông xiềng. Đông Hoàng Trung cùng hắn liên hệ bị ngăn cách, đồng dạng bị đặt ở thượng giới pháp cảnh bên trong không thể tự do hành động. Cho dù là chấn động đều làm không được. Chiếc chuông kia trung linh cũng là thần, hắn chống cự không được chúng ta thượng giới chi pháp. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân lắc đầu, đây cũng là kỳ quái chỗ, ta kiếm rõ ràng đã chống đỡ tại hắn mi tâm, nhưng vô luận như thế nào đều không đâm xuống đi. Ta nhìn thấy một vệt ánh sáng, kia là huyền môn diệu pháp thanh quang, có thể chỉ là một đường huyền môn diệu pháp thanh quang. Làm sao có thể ngăn cản ta vô thượng kiếm ý? Hắn đem lời nói ra, ngoài chín tầng mây cũng không có đáp lại. Thế là Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân suy nghĩ rất lâu, đột nhiên lại hóa xuất hai đạo xích tiêu kiếm ánh sáng, mang theo thao thiên kiếm ý, nhắm ngay bị vây ở pháp cảnh bên trong Lý Tịch Trần đâm tới. Kiếm thứ hai điểm tại trong lồng ngực, kiếm thứ ba nhắm ngay phía dưới cung đan điền. Ba khu nê hoàn cung đối ứng ba kiếm, Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân thi pháp, nhưng mà lại bị đồng dạng ngăn cản. trong đan điền bay lên một đường bất minh khí tức, trộn lẫn hỗn nguyên nguyên, như là biển kéo dài, như gió dây dưa, đem kiếm kia đặt ở bên ngoài không được tiến thêm, mà trung tâm lồng ngực chỗ tạo nên một đường hư thiên gợn sóng. Tựa như ảo mộng, kia kiếm nhận trong nháy mắt trở nên vặn vẹo, chậm rãi bị ngăn cản đỡ được. Xích Tiêu Kiếm Vân Thánh Quân nhíu mày, hắn không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Ngoài 9 tầng mây, 25 vị thượng giới thần nhìn xem thiên vực đấu tranh nội bộ đấu, đều là nhíu mày, người này không ổn, tạm thời không đi quản hắn. Trước tiên đem chiếc chuông lớn kia hái được. Có thần mở miệng, đưa ánh mắt nhìn về phía bị trấn phong Đông Hoàng Trung. Đồng thời xuất thủ, muốn bắt hướng cái kia chuông lớn đỉnh đầu. Mà như vậy cái trong nháy mắt, thiên ngoại có quang hoa tụ tới. Một bên cự linh thiên bia bay lên, vị kia thượng giới chi thần còn chưa hề bị kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị phong ấn tại trong bia, hóa thành một khối thạch điêu tịch diệt. Ai? Thần Sơn oanh minh, phát ra trách mắng cùng kinh sợ thanh âm. Quang hoa tán đi, Thương Huy Xích Vũ nữ tử đi tới, trong hai con người ánh mắt như nhìn người chết. Đợi tại thiên ngoại, liền muốn còn chờ tại thiên ngoại giác ngộ, tự tiện nhúng tay thiên địa tranh đấu, các ngươi có thể biết hậu quả. Lục Huyền Khanh khóe miệng giơ cao lên một vòng cười lạnh. Đều cho ta hóa thành thiên thần vĩnh trú tinh không đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.